Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân bỗng nhiên có xúc động phải sắp phải gả con gái. Trong lúc Điền Bá Quang xuống xe thì hung hăng trừng mắt với gã, khiến Điền Bá Quang vô tội nghĩ đến mức đầu nở to ra, cũng không hiểu mình đã chọc giận nhị vị ôn thần kia ở chỗ nào. Trong khi Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân đang hăng hái bừng bừng du lãm phong cảnh danh thắng khắp Đại Giang Nam Bắc cho qua thời gian, thì Nhậm Ngã Hành ở Hắc Mộc Nhai lại không thể chờ đợi mà cấp tốc dùng 12 đạo phi cáp truyền thư thúc giục bọn họ quay về. Đoàn người không còn cách nào khác đành thu thập hành trang, quay ngược đầu ngựa chạy về phía Hắc Mộc Nhai. Trở lại Hắc Mộc Nhai, sau khi bị ánh mắt ai oán của Nhậm Ngã Hành tàn phá, Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân biết mình đối lý đành tự giác đảm đương trách nhiệm xử lý công vụ suốt một tháng sau, cấp cho Nhậm Ngã Hành một kỳ nghỉ, để hắn có chút thời gian bồi đắp tình cảm với nữ nhi. Công vụ một tháng tích lũy lại nhiều đến kinh khủng, mặc dù Nhậm Ngã Hành đã xử lý hết một phần lớn, thế nhưng có chút văn kiện phải do đích thân Đông Phương Bất Bại xem xét. Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân vội vàng loay hoay cả ngày, cũng bất quá chỉ xử lý được một phần mười mà thôi. Buông phần văn kiện trên tay xuống, Đan Vô Ngân vươn người một cái, nhìn sắc trời cũng đã đến lúc nên làm bữa tối. Hắn cũng không quấy rầy Đông Phương Bất Bại đang tập trung làm việc mà lén lúc rời khỏi thư phòng. Đầu tiên đi tìm Đồng Bách Hùng nhỏ giọng phân phó vài câu, sau đó Đan Vô Ngân mới quay về trụ phòng trong tiểu viện của hắn và Đông Phương Bất Bại chuẩn bị cơm canh. Đợi đến khi Đông Phương Bất Bại xử lý xong phần văn kiện cuối cùng của ngày hôm nay, Đan Vô Ngân cũng đúng lúc bưng một cái khay đi đến. Đông Phương, đến đây dùng bữa tối thôi. Từ trên người Đan Vô Ngân tỏa ra vị khói dầu nhàn nhạt. Đông Phương Bất Bại biết Đan Vô Ngân khẳng định lại đích thân xuống bếp. Từ Khiêm, ngươi cũng mới vừa trở về, hà tất tự mình động thủ, nếu để chính mình mệt mỏi thì không tốt lắm đâu. Đông Phương Bất Bại đứng lên đỡ lấy cái khay trên tay Đan Vô Ngân, tuy rằng ngoài miệng oán trách nhưng từ nét cười trong khóe mắt có thể thấy được tâm tình của y rất tốt. Tùy ý cầm lấy chiếc khăn trong chậu nước lau lau tay, Đan Vô Ngân mỉm cười nói, không vất vả gì đâu, ta cũng đã lâu không nấu cơm cho ngươi rồi. Lần nấu cơm trước đã là lúc cả hai chưa rời khỏi Hắc Mộc Nhai rồi. Có chút chờ không kịp mà gắp một miếng thịt bò nhét vào trong miệng, Đông Phương Bất Bại thỏa mãn đến híp cả mắt lại, ăn ngon thật, có mùi vị của hạnh phúc. Chiếc đũa của Đan Vô Ngân càng không ngừng gắp thức ăn cho Đông Phương Bất Bại, nếu ngon miệng thì cứ ăn nhiều thêm một chút, mấy ngày nay ở bên ngoài ăn uống không tốt. Buổi tối lúc ôm ngươi cũng có thể cảm thấy được xương cốt trong người. Xúc cảm không tốt lắm nha. Đan Vô Ngân thông minh không nói nửa câu sau ra. Nếu hắn thật dám nói, sợ rằng Đông Phương Bất Bại sẽ thẹn quá thành giận. Đông Phương Bất Bại gật đầu. Buổi cơm này y ăn nhiều hơn bình thường một chén. Đến khi để đũa xuống thì bất giác ợ một hơi. Đúng là no đến không còn mặt mũi mà. Đan Vô Ngân có chút buồn cười nhìn bộ dạng ngại ngùng của Đông Phương Bất Bại. Hắn nắm tay Đông Phương Bất Bại ôn nhu nói, đi, chúng ta ra bên ngoài tản bộ một chút, sẵn tiện tiêu cơm. Hai người tay trong tay đi dạo trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, thỉnh thoảng gặp mấy huynh đệ trong giáo đang làm nhiệm vụ tuần tra. Đan Vô Ngân đều cùng bọn họ chào hỏi thân thiết. Bởi vì có Đan Vô Ngân ở bên cạnh, mấy giáo chúng kia cũng không quá sợ hãi với Đông Phương Bất Bại như trước. Thậm chí còn có người lớn gan nói với y mấy câu linh tinh như, chúc giáo chủ và Đan tổng quản trăm năm hảo hợp. Đông Phương Bất Bại vẫn là lần đầu tiên giao tiếp gần gũi như vậy với đệ tử tầng chót của thần giáo. Nghe được có người chúc phúc bọn họ thì sửng sốt một chút. Sau đó lần đầu tiên gợi lên khóe môi trước mặt người ngoài, đa tạ. Một câu nói, một nụ cười như thế đã khiến một đám người kinh diễm. Đi dạo một lúc lâu, Đông Phương Bất Bại chợt phát hiện nơi họ đi càng ngày càng vắng vẻ. Từ Khiêm, ngươi muốn mang ta đi đâu? Đông Phương Bất Bại có chút chờ mong trong lòng. Từ Khiêm lại muốn cho y thêm kinh hỉ gì sao? Lại tỏ vẻ thần bí như thế. Đan Vô Ngân cười lắc lắc ngón tay. Thiên cơ bất khả lậu. Đông Phương, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Cầm tay Đông Phương Bất Bại đi đến dưới một gốc đại thụ cần bồn, năm nam tử mới ôm hết một vòng. Đan Vô Ngân thần bí lấy ra một cái khăn tay. Đông Phương, chúng ta cùng chơi trốn tìm đi. Đan Vô Ngân mời Đông Phương Bất Bại cùng chơi trò chơi của tiểu hài, từ 3 tuổi mà không đỏ mặt xấu hổ chút nào.

Khúc Phi Yên và Nhậm Doanh Doanh đã từng nghe Lam Phượng Hoàng miêu tả qua sự khủng bố của vạn xà trận nên cũng không quá hoảng sợ. Nhậm Doanh Doanh chú tâm an bày cho các giáo chúng đang căng thẳng tinh thần chuẩn bị chiến đấu bên cạnh. Mà Khúc Phi Yên sau khi xác nhận Điền Bá Quang bị thương cũng không nặng lắm liền hăng hái bừng bừng mở to hai mắt đợi kỳ tích đến. Tuy rằng vẫn có loại cảm giác sợ hãi mịt mờ ở trong lòng, thế nhưng từ trước đến nay vốn đã được huấn luyện xem viết phục tòng mệnh lệnh thành một phản xạ bản năng. Tất cả giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều buông xuống vũ khí trên tay xuống, nín thở đợi sự việc phát sinh. Rất nhanh, cái loại âm thanh di chuyển ấy càng lúc càng lớn. Bên tai lại xuất hiện thêm tiếng thở tê tê xen kẽ không dứt, lại nhớ đến câu vạn xà trận Lam Phượng Hoàng vừa hô lúc nãy. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết thứ tiếp theo phải đối phó là gì. Giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo xem như vẫn bình tĩnh. Bọn họ biết thánh cô, thánh nữ nhất định sẽ không mở to mắt nhìn bọn họ chết. Mà những người Ngũ Nhạc Kiếm Minh lại sợ đến chân đều mềm nhũn. Một, hai con rắn đối với bọn họ không thể tạo nên sức uy hiếp. Thậm chí 7, 8 con rắn bọn họ cũng có thể ứng phó, nhưng nếu là 7 rắn mấy trăm, mấy nghìn con thì biết làm thế nào. Huống chi, không ai sẽ tin rằng đám rắn đang kéo đến kia lại không có độc. Quả nhiên, nhìn ra bên ngoài, mọi người liền thấy một mảnh khí đen quỷ dị khiến người sợ hãi đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ. Bỗng dưng một người phát ra tiếng hét chói tai, a, sau đó ngã nhòi trên mặt đất. Hóa ra là sợ đến ngất xỉu rồi. Những người khác nhìn bầy rắn năm màu sặc sỡ đang từ xa bò đến kia, tâm như cho tàn, lần này thực sự xong rồi. Tả Lãnh Thiền và Dư Thương Hải thấy mọi người đều bị dọa sợ đến không còn ý chí chiến đấu thì giận đến hít thở không thông, la lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh đi giết đám rắn đó, chờ bị cúng cắn chết sao. Đến lúc này đám người kia mới kịp phản ứng lại, nắm chắc thanh kiếm trong tay căng thẳng chờ đợi. Trong mảnh âm thanh hỗn loạn giữa tiếng la hét của con người xen lẫn tiếng phun khí tê tê của loài rắn, một màn chiến đấu kỳ lạ đang được triển khai. Bên này một người bị rắn cắn ngã xuống, bên kia lại có một đầu rắn bị chặt đôi, thân thể đã rớt xuống đất vẫn còn hung hăng giãy giụa. Giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn cũng đang kinh hồn táng đảm, rất sợ đám rắn hung hãn này bò đến cắn bọn họ một ngụm. Thế nhưng sau đó bọn họ phát hiện, những con rắn này tựa như đều có linh tính, căn bản nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ liều mạng bò lên trên người đám Ngũ Nhạc Kiếm Minh. Huynh đệ Nhật Nguyệt Thần Giáo ai cũng to gan lớn mật, nhìn thấy đồng minh của mình cũng đang thương vong thảm trọng, liền thẳng thắn nhặt kiếm lên, cùng đồng minh phối hợp tiến công. Bên này đánh đến hừng hực khí thế, bên kia Tả Lãnh Thiền và Dư Thương Hải lại nóng như lửa đốt, một bên nhìn chằm chằm các ám vệ, một bên xót xa đám đệ tử tinh nhuệ đang không ngừng bị chém giết của họ. Kế hoạch nắm chắc phần thắng như thế không ngờ lại khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Bỗng nhiên, từ bên ngoài chiến trường truyền đến thanh âm của Lâm Bình Chi, tất cả dừng tay. Tả Lãnh Thiền và Dư Thương Hải nghe được tiếng nói của Lâm Bình Chi chẳng những không có kinh hoàng, trái lại còn thầm thở ra một hơi. Tuy rằng lần hành động này bọn họ là giấu giếm Lâm Bình Chi mà tiến hành, nếu bị Lâm Bình Chi bắt được cái chuôi thì sau này nhất định sẽ không dễ sống. Thế nhưng chút khó khăn đó so với để toàn bộ đệ tử tinh nhuệ bị đám rắn quỷ dị này giết hết tại đây thì như thế vẫn dễ chấp nhận hơn. Doanh Doanh nháy mắt với Lam Phượng Hoàng vì nhìn thấy rất nhiều rắn bị giết mà đang vô cùng tức giận. Lam Phượng Hoàng đành phải bất đắc dĩ phất tay với mấy nữ tử người Miêu bảo họ ngừng thổi sáo. Tiếng sáo vừa dừng lại, đám rắn vừa rồi vẫn còn cùng đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo anh dũng chiến đấu kia cũng đột ngột tản ra. Bọn người Ngũ Nhạc Kiếm Minh vừa bước ra từ cõi chết cũng cấp tốc rời khỏi chiến trường. Đợi đến khi đám rắn đều đã rời khỏi, Lâm Bình Chi mới mang theo lệnh Hồ Sung, Lao Đức Nặc đi đến. Có chút áy náy nhìn Nhậm Doanh Doanh đang tức giận, Lâm Bình Chi lớn tiếng bất mãn, Tả trưởng môn, Dư trưởng môn, ta luôn xem hai vị như trưởng bối nên mới dễ dàng tha thứ những hành động quá đáng của hai vị. Thế nhưng, hai vị thật sự xem ta là minh chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Minh. Hai vị lừa dối ta mà đại khái sát giới trong lãnh địa phái Hoa Sơn, Hai vị làm như vậy là đang muốn tuyên chiến với phái Hoa Sơn bọn ta sao? Dư Thương Hải và Tả Lãnh Thiền tuy rằng coi thường Lâm Bình Chi, nhưng bọn họ cũng không muốn bị chụp cái mũ bất kính minh chủ, bất kính minh hữu khiến võ lâm đồng đạo xem thường kia, liền nhanh chóng lên tiếng giải thích. Lâm Hiền Chất, lần này chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, chúng ta chỉ là phát hiện những ma nữ tà giáo này dám đột nhập Hoa Sơn mưu đồ quấy rối, nên mới gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, muốn giúp các ngươi diệt trừ mầm tai họa. Thế nhưng thật không ngờ bọn họ lại hung ác đến thế, còn khiến Ngũ Nhạc Kiếm Minh ta tổn thất nhiều tinh anh như vậy. Làm minh chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Minh, ngươi có phải là nên vì bọn họ mà đòi lại công đạo?